Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, linh hồn hiệu cầm đồ bằng cấm địa. Lục Kiếp một mặt ghét bỏ nói, sau đó dạo bước đi vào đại hoàng cầu bên cạnh, càng là cúi người đi không ngừng vuốt ve bề ngoài của hắn. Về sau ngươi liền cho ta trông nhà hộ viện, từ đây tên của ngươi liền gọi là đại hoàng đi. Lục Kiếp ha ha cười nói, từng giọt chó nước mắt không ngừng hiện lên mà ra. Đại hoàng cầu không ngừng nghẹn ngào lên tiếng, đảm đương hắn nhìn thấy Lục Kiếp kia vô tình hai con ngươi. Cuối cùng là không tại chó sủa lên tiếng, phảng phất nhận mệnh đồng dạng nằm ở Lục Kiếp dưới chân. Cái này đúng nha, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Kiếp lúc này mới hài lòng vỗ vỗ đại hoàng đầu chó. Nhu nhu đâu, ta làm sao một đêm cũng không thấy thân ảnh của nàng. Nhìn qua Lục Kiếp chỉ lo trêu đùa đại hoàng, Lý Dung Nhi một mặt bất mãn đối Lục Kiếp đặt câu hỏi. Nàng a, không biết, khả năng đã đi đi. Lục Kiếp thuận miệng qua loa nói, đi rồi. Lý Dung Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, mà phía sau sắc lo lắng nói, nàng đi cũng sẽ nói cho ta một tiếng. Cái này sao có thể? Có cái gì không có khả năng a? Hôm qua ta trở về liền phát hiện trong tiệm cầm đồ thiếu chút đồ vật. Hẳn là nàng lấy đi. Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm. Còn tốt nàng đi. Không phải về sau ngươi ở trên người nàng cần phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lục Kiếp cười, đùa nói, hừ. Lý Dung Nhi hừ lạnh lên tiếng, nàng càng cùng Lục Kiếp đối thoại liền càng khí, chỉ có thể hờn dỗi tiến vào hiệu cầm đồ ở trong ngồi xếp bằng một tòa không để ý tới Lục Kiếp. Lúc đầu mỗi ngày sáng sớm nàng đều sẽ ân cần vì Lục Kiếp bưng tới thanh thủy rửa mặt. Có thể hôm nay nàng triệt để bãi công không làm, mà Lục Kiếp cũng không quan trọng, dù sao hắn tắm không rửa mặt cũng không quan hệ. Chỉ là Lục Kiếp ngẫu nhiên nhìn về phía Lý Dung Nhi ánh mắt xẹt qua một vòng vẻ quỷ dị. Liền phảng phất hắn đang suy tư cái gì, mà Lý Dung Nhi lại không biết bên người nàng người này cũng không phải là con người thực sự. Chính là một cái cực kỳ đáng sợ ác ma. Thanh Hà Trấn, thống lĩnh phủ, một tiếng vang thật lớn truyền đến, của Vân Phi trước mặt bàn đá âm vang nổ nát vụn. Quanh thân chân khí bắn ra, nàng sắc mặt nổi giận mà âm trầm. Tìm không thấy, người vậy mà nói cho ta tìm không thấy. A, Cổ Vân Phi nổi giận phừng phừng. Quanh thân chân khí vù vù lưu chuyển, nhìn về phía Lý Bá Hổ ánh mắt hiện ra cực kỳ vẻ âm trầm. Phảng phất sau một khắc liền muốn đem Lý Bá Hổ chụp chết tại dưới trưởng của hắn. Bịch. Lý Bá Hổ bị hù sắc mặt trắng bệch trực tiếp quỳ xuống. Càng là không ngừng hướng Cổ Vân Phi dập đầu nói. Thiếu thành chủ bớt giận. Thuộc hạ thật tìm lượt Thanh Hà Trấn. Thật là không có tìm được Lý Dung Nhi tiểu thư a. Nói bậy, kia ngày ta rõ ràng nhìn thấy nàng. Cái này tuyệt sẽ không là giả. Hiện tại ngươi nói cho ta tìm không thấy người. Ngươi quả thực chính là cái phế vật. Cổ Vân Phi nổi giận phừng phừng nói, thiếu thành chủ bớt giận, chúng ta thật tìm lượt Thanh Hà Trấn, bất luận khách sạn vẫn là tửu quán, thậm chí từng nhà thẩm tra, đều không có Lý Dung Nhi tiểu thư hạ lạc. Thiết Như Sơn vội vàng khom người bẩm báo nói, chê cười, toàn bộ Thanh Hà Trấn đều bị hắc giáp vệ phong tỏa. Chẳng lẽ Lý Dung Nhi còn có thể lên trời xuống đất hay sao? Nàng nhất định ngay tại Thanh Hà Trấn bên trong. Cổ Vân Phi nổi giận đùng đùng cực kỳ khẳng định nói. Lúc này Cổ Vân Phi nộ hỏa tăng vọt, Lý Bá Hổ cùng Thiết Như Sơn mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hai người cũng là không có biện pháp, bởi vì bọn hắn thật hết sức. Lý Bá Hổ, ta nhìn ngươi cái này thống lĩnh chi vị cũng nên thay đổi người. Cổ Vân Phi nộ khí không tài, cả người biến âm lãnh xuống tới. Hiển nhiên, Cổ Vân Phi đã muốn đổi đi Lý Bá Hổ, để một phế vật như vậy đảm nhiệm Thanh Hà trấn thống lĩnh. Đây quả thực để Cổ Vân Phi không thể nào tiếp thu được. Báo, bỗng nhiên, chỉ gặp một thanh giáp vệ bước nhanh mà đến, khom người hướng Lý Bá Hổ bẩm báo nói: "Thống lĩnh, người khả năng tìm được." "Cái gì?" Cổ Vân Phi lập tức đại hỉ, cũng không có thời gian cùng Lý Bá Hổ so đo, mà là nhanh chóng hỏi: "Người ở nơi đó?" Hồi thiếu thành chủ lời nói: "Người tại trấn trên nhất phía bắc một nhà hiệu cầm đồ." Chỉ là người này chính là một tên tuấn tú nam tử. Đây cũng là từ một cái bách tính trong miệng thăm dò tin tức. Không biết có phải hay không thiếu thành chủ muốn tìm người. Thanh giáp vệ chi tiết bẩm báo nói: "Nhất định là nàng, nhất định là nàng. Ngày ấy ta tại Thưởng Đăng Hoa Hội thấy được nàng, thời điểm nàng chính là nữ giả nam trang." Cổ Vân Phi chắc chắn lên tiếng, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Đột ngột, Cổ Vân Phi sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía Lý Bá Hổ nói: "Lý thống lĩnh, ngươi không phải vừa mới nói cho ta, ngươi đã tìm khắp cả tòa Thanh Hà trấn nha. Làm sao Lý Dung Nhi giấu ở nhà này hiệu cầm đồ mà ngươi nhưng lại không biết đâu?" "Hiệu cầm đồ?" Lý Bá Hổ thì thầm nói nhỏ. Sau đó hoảng sợ nhìn về phía thanh giáp vệ nói: "Ngươi nói thế nhưng là trấn trên nhất phía bắc linh hồn hiệu cầm đồ?" "Vâng, thống lĩnh." Thanh giáp vệ chi tiết đáp. Cái này, Lý Bá Hổ sắc mặt kinh nghi bất định, bởi vì chỉ có chính hắn biết, toàn bộ Thanh Hà trấn thật sự là hắn đều phái người tìm khắp. Có thể duy chỉ có không có kiểm tra nhà này hiệu cầm đồ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tổ tiên đã thông báo, trấn trên nhất phía bắc linh hồn hiệu cầm đồ muốn chia làm Thanh Hà trấn cấm địa. Bất luận Thanh Hà trấn phát sinh chuyện lớn gì, nhà kia hiệu cầm đồ cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Gia gia hắn là làm như vậy, cha hắn cũng là làm như vậy, mà đến phiên Lý Bá Hổ thế hệ này, hắn tự nhiên cũng là làm như vậy. Bởi vì đây là hắn Lý gia truyền thống, càng là tổ tiên truyền thừa gia quy. Ba, một đạo cái tát ầm vang vung mạnh tại Lý Bá Hổ trên mặt, lập tức đem hắn rút cái lảo đảo. Hai viên răng sen lẫn bọt máu từ Lý Bá Hổ trong miệng rơi xuống mà ra. Ngươi căn bản không có kiểm tra qua nhà này hiệu cầm đồ. Ngươi cái này to gan lớn mật đồ vật, ngươi dám thời hạn đối ta. Cổ Vân Phi oán hận lên tiếng: "Oan uổng, thiếu thành chủ ta oan uổng a." Lý Bá Hổ run giọng liên tục, đến lúc này hắn cũng không dám có bất kỳ giấu giếm. Vội vàng đem linh hồn hiệu cầm đồ sự tình đối Cổ Vân Phi kỹ càng nói tới. Theo Lý Bá Hổ chậm rãi tự thuật nhà này linh hồn hiệu cầm đồ, Cổ Vân Phi sắc mặt thỉnh thoảng ngạc nhiên, thỉnh thoảng kinh ngạc. Cảm giác chính mình tựa như đang nghe một cái thiên phương dạ đàm cố sự. Cổ Vân Phi giận quá mà cười nói: "Ý của ngươi là nói, ngươi Lý gia có thể thế hệ trở thành Thanh Hà trấn thống lĩnh đều là bởi vì cái này linh hồn hiệu cầm đồ, cho nên ngươi Lý gia tổ huấn đem nhà này hiệu cầm đồ chia làm cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Trừ phi ngươi Lý gia có diệt tộc chi kiếp mới có thể đi kia linh hồn hiệu cầm đồ." "Đúng là như thế, cho nên tiểu nhân mới không có kiểm tra nhà này hiệu cầm đồ." Lý Bá Hổ vội vàng giải thích: "Ngươi coi ta là 3 tuổi trẻ con sao?" Cổ Vân Phi hét to lên tiếng, lòng dạ quả thực đều muốn bị tức điên. "Thiếu thành chủ minh giám, Lý thống lĩnh nói tới câu câu là thật. Cái này hiệu cầm đồ thật không thể khinh nhập a." Thiết Như Sơn vội vàng run giọng góp lời nói, càng là nói ra chính mình còn nhỏ thời điểm cùng lão phụ tiến vào nhà này hiệu cầm đồ đằng sau đã phát sinh tao ngộ. Lý Bá Hổ một người nói Cổ Vân Phi còn có chút không tin, có thể lại thêm cái Thiết Như Sơn cái này không tầm thường. Phải biết những ngày qua Thiết Như Sơn đã trở thành hắn người. Hắn Cổ Vân Phi càng là hứa hẹn Thiết Như Sơn trở thành tân Thanh Hà trấn thống lĩnh. Thiết Như Sơn căn bản không có tất yếu đối với mình nói láo vì Lý Bá Hổ cầu tình. Chẳng lẽ nhà này Hiệu Cầm Đồ thật quỷ dị như vậy hay sao? Cổ Vân Phi kinh nghi nói nhỏ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.